Quý thính giả thân mến, quý thính giả đang lắng nghe cuốn sách 1001 ý tưởng đột phá trong quảng cáo. Trong phần này, kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả sẽ cùng lắng nghe chương 6 của cuốn sách này. Chương 6, chú ý kiểu chữ trong quảng cáo của bạn. Các kiểu chữ có thể sử dụng để làm nổi bật ý nghĩa hay trái ngược ý nghĩa của phần lời trong quảng cáo của bạn. Những kiểu chữ đều có tính cách riêng cũng như con người vậy. Một vài chữ mang phong cách nam tính mạnh mẽ, một vài kiểu chữ khác lại rất nhẹ nhàng nữ tính. Một vài kiểu biểu hiện sự uy tín của sản phẩm, trong khi một vài kiểu khác lại tạo cảm giác khác nhau về trọng lượng, về hạnh phúc, về một sự mặc cả, về truyền thống hoặc cảm giác hiện đại cho màu quảng cáo của bạn. Graham Clifford, người tạo ra kiểu chữ Chiat de Mozo, phát biểu ý kiến về vấn đề này như sau. Các kiểu chữ giúp truyền đạt những thông điệp ẩn giấu bên trong, thể hiện chất giọng của một giọng nói. Kiểu chữ có khả năng độc đáo là gieo hò, thầm thì, thuyết phục, yêu cầu hay đòi hỏi. Cách những ký tự được sắp xếp chung với nhau để tạo ra những từ ngữ có thể gây ra ảnh hưởng mạnh mẽ tới cách mà người đọc tiếp nhận những thông điệp chúng ta đang muốn truyền đạt. Liệu người đọc có nhìn đến nó, đọc đến nó, ghi nhớ nó, cười nhạo nó hay hoàn toàn lo nó đi? Đó là lý do tại sao chúng ta phải lựa chọn những ký tự phù hợp để sử dụng trong phần lời quảng cáo. Lựa chọn kiểu chữ phù hợp không phải là một điều dễ dàng. Chữ in đậm mang hàm ý thể hiện sức mạnh. Những ký tự nghiêng sang phải được đánh giá là năng động. Những ký tự nghiêng sang trái được xem là mang nhiều ý ràng buộc hay kín đáo. Những ký tự thon thả, mảnh khảnh tạo ra cảm giác kiêu kỳ, sang trọng, trong khi những ký tự có nét mỏng tạo sự tương phản, sự tinh tế và cao quý. Chữ thảo thể hiện sức lực. Nó có thể tạo ra ảnh hưởng mạnh mẽ và khả năng sai khiến người đọc. Tính cách của nghệ thuật in chữ phụ thuộc vào hình dạng, độ nghiêng, độ dày, tỷ lệ, sự tương phản giữa nét lên và nét xuống của chân chữ. Kiểu chữ hay đơn giản chữ là phần có thể in của một ký tự, là phần tạo ra đường nét của chữ. Khi chúng ta nghĩ về chữ thì chúng ta nghĩ tới hình dạng của nó. Trong cùng một kiểu chữ sẽ xuất hiện một vài ký tự nào đó có kích cỡ khác đi. Trong trường hợp này, chúng ta nói ký tự đó có nhiều kiểu khác nhau, nhỏ, trung bình và lớn. Độ nghiêng là góc của một ký tự tính theo vạch ranh giới. Độ nghiêng có thể thẳng góc hay có thể nghiêng sang phải hay sang trái. Độ dày hay độ nặng của chữ là sự thay đổi về bề rộng của các đường nét tạo nên ký tự, cực mỏng, mỏng, vừa, trung bình, đậm, rất đậm hay cực đậm. Tỷ lệ chữ có liên quan đến chiều rộng các ký tự, trung bình, dồn sát lại hay cách rộng ra. Đường nét đặc trưng của một ký tự được tạo ra bằng sự tương phản giữa nét dưới và nét trên của chữ, những nét dày và nét mỏng để tạo ra ký tự. Chân chữ thể hiện cách thức mà trong đó những nét chữ được kết thúc trên vạch ranh giới của một ký tự. Nhìn chung, ta có bốn họ chính của một ký tự được phân biệt bởi sự có, không có hay hình dạng của chân chữ, hay là nét kết thúc chữ như sau. Antiquy, chữ cổ, là một kiểu chữ không có chân chữ, dựa trên cách khắc chữ của người xứ Phoenicia, lần đầu tiên xuất hiện tại Anh năm 1816. Kiểu chữ này được thiết kế lại vào năm 1927 bởi một điêu khắc gia người Anh tên là Erik Kin, và sau đó là những nhà thiết kế người Đức như Renner và Eba. Antiquy có hình dáng hiện đại nhưng dễ gây ra sự mệt mỏi cho người đọc. Kiểu chữ này khá đẹp, hoàn toàn tách biệt với nhau và thích hợp nhất để sử dụng cho các tiêu đề. Egyptian là kiểu chữ có chân chữ hình chữ nhật và lần đầu tiên được tìm ra trong các bảng khắc chữ ở Ai Cập. Nó được sử dụng bởi Figgins vào năm 1815 và sau đó bởi Thorn năm 1820. Kiểu chữ này quyến rũ và có sức cám dỗ. Nó có độ dày nhất định tùy thuộc vào mục đích quảng cáo. Diroid là một kiểu chữ hiện tại có chân chữ nằm ngang, hơi cứng. Nó được hoàn thiện bởi F.A. Diroid và được mô phỏng bởi Bodoni vào thế kỷ 18. Sự tương phản đầy ấn tượng giữa nét dày và nét mỏng đã tạo ra cho kiểu chữ này một hình dáng mộc mạc và rất chặt chẽ. So với tất cả các kiểu chữ khác, nó thể hiện tính lý trí, hợp logic, khô và khắt khe. Nó thường được sử dụng để thông báo các sự kiện quan trọng. Elsevier là một kiểu chữ cổ, có chân chữ hình chữ V nghiêng. Cấu trúc chữ được tạo ra theo nét viết chữ đẹp do sử dụng các loại viết to đầu. Nó được tìm thấy trong các bảng chữ của người La Mã. Kiểu chữ này được sử dụng vào thế kỷ 15 bởi Nicholas Jenson và sau đó là Andrus Manutinus và Claude Guaramon. Kiểu chữ này rất đẹp và tượng trưng cho văn hóa, sự tinh tế, độc đáo và cao quý. Những ký tự này hoàn toàn phù hợp để sử dụng trong quảng cáo. Chọn lựa kiểu chữ. Tất cả các kiểu chữ phải được lựa chọn phù hợp với sản phẩm, đối tượng khách hàng, chiều dài và khổ giấy của phần lời quảng cáo, các hình ảnh minh họa, lời chào hàng chính và loại báo ngày hay báo định kỳ mà bạn đang muốn quảng cáo. Hơn nữa, kiểu chữ bạn chọn phải đẹp và dễ đọc. Sự dễ đọc này phụ thuộc vào 7 yếu tố. 1. Là sự đơn giản của ký tự. Những khách hàng tiềm năng của bạn sẽ có nhiều khả năng đọc mẫu quảng cáo của bạn hơn nếu nó được in bằng một kiểu chữ phổ biến thường thấy trong các tạp chí, báo, sách, brochure và quảng cáo. Một vài ví dụ điển hình là kiểu chữ Centauri's, Caslon, Times, Baskerville, Jensen's, Futura, Franklin Gothic, Bembo, Grammon và Gaudi. 2. Chiều của ký tự. Trong đa số trường hợp, các ký tự nên được xếp hàng ngang. Người đọc thường có khuynh hướng không thích các kiểu ký tự nằm hình xoắn ốc, hình vòng cung, nằm chéo, vì chúng rất khó đọc. Trong một nghiên cứu được tiến hành cách đây vài năm, Diane Stark đã so sánh hai mẫu quảng cáo của thuốc lá Lucky Strike. Trường hợp 1, tiêu đề được in nghiêng. Trường hợp 2, tiêu đề nằm ngang. Người đọc không gặp khó khăn gì trong việc hiểu được hai nội dung của hai mẫu quảng cáo trên, nhưng họ đã cho nhiều điểm hơn về tính dễ đọc cho trường hợp tiêu đề nằm ngang. Tra cứu nhanh vai trò của kiểu chữ. Trên quảng cáo ngoài trời, các tài xế và hành khách là đối tượng khán giả lớn nhất cho các phương tiện thông tin ngoài trời. Sự dễ đọc của các mẫu quảng cáo in trên các bảng quảng cáo, do vậy, sẽ đóng vai trò quan trọng nhất trong việc đem tới thành công cho bạn. Một bảng quảng cáo muốn đạt hiệu quả phải có thể được nhìn thấy rõ trong ít nhất 6 đến 8 giây. Đây là tiêu chuẩn được công nhận cho việc trưng bày. Với vận tốc khoảng 80 km/h, một tài xế phải có thể đọc được quảng cáo của bạn từ khoảng cách ít nhất là 100m. Với vận tốc 40 km/h trong các khu đô thị, một tài xế phải có thể đọc mẫu quảng cáo của bạn từ khoảng cách ít nhất là 30m thì bảng quảng cáo đó mới được xem là hiệu quả. Quảng cáo trên báo và trên mạng. Một nguyên tắc đơn giản là sử dụng những kiểu chữ truyền thống. 3. Kích cỡ kiểu chữ. Kích cỡ lý tưởng của phần chữ trong quảng cáo của bạn là 11. Nếu lớn hơn, những ký tự sẽ trông hơi kỳ lạ. Còn nếu nhỏ hơn thì phần chữ sẽ trở nên rất khó đọc. Khả năng đọc sẽ giảm xuống một cách rõ ràng nếu kích cỡ chữ là từ 8 trở xuống. Millis A. Tinker và Donald Patterson đã tiến hành một cuộc nghiên cứu, trong đó người ta sẽ chụp hình những chuyển động của mắt khi đọc một đoạn văn có kích cỡ chữ là 6. Họ nhận ra rằng, đối với kích cỡ chữ là 6, số lần mắt ngưng lại, thời gian mắt ngưng lại và thời gian để người đọc hiểu tăng lên một cách đáng kể. Khả năng thoái lưu của người đọc cũng tăng lên một chút. Sẽ là một ý kiến hay nếu bạn bắt đầu bằng một ký tự khởi đầu, drop cap, đối với các mẫu quảng cáo dài hơn 250 từ. Ký tự khởi đầu là một ký tự được phóng rất lớn và không hề cân xứng với các ký tự khác. Song, nó có khả năng kỳ diệu trong việc thu hút sự chú ý của độc giả, đồng thời kích thích sự quan tâm của họ để đọc tiếp phần lời của quảng cáo đó. Ký tự khởi đầu còn có thể làm tăng đẳng cấp và phong cách cho phần lời của bạn, và dĩ nhiên là cho sản phẩm của bạn. 4. Màu sắc của kiểu chữ. Các chuyên gia quảng cáo nhấn mạnh rằng bạn nên in phần chữ trong quảng cáo của bạn bằng màu đen trên nền trắng, hay ít nhất là chữ màu tối trên nền sáng. Patterson và Tinker đã cho biết về những kiểu kết hợp màu sắc được đánh giá là dễ đọc nhất theo thứ tự giảm dần như sau. 1. Đen trên nền trắng. 2. Xanh lá trên nền trắng. 3. Trắng trên nền trắng. 4. Đen trên nền vàng. 5. Đỏ trên nền vàng. 6. Đỏ trên nền trắng. 7. Xanh lá trên nền đỏ. 8. Cam trên nền đen. 9. Cam trên nền trắng. 10. Đỏ trên nền xanh lá. 11. Đen trên nền tím. Matthew Lucas đã tiến hành một cuộc nghiên cứu tương tự và đưa ra kết quả có sự khác biệt không đáng kể. Ông đã phát hiện những kiểu kết hợp màu sắc dễ đọc nhất như sau, theo thứ tự giảm dần. 1. Đen trên nền vàng. 2. Xanh lá trên nền trắng. 3. Đỏ trên nền trắng. 4. Xanh dương trên nền trắng. 5. Trắng trên nền xanh dương. 6. Đen trên nền trắng. 7. Vàng trên nền đen. 8. Trắng trên nền đỏ. 9. Trắng trên nền xanh lá. 10. Trắng trên nền đen. 11. Đỏ trên nền vàng. 12. Xanh lá trên nền đỏ. 13. Đỏ trên nền xanh lá. Thế chẳng phải là ý tưởng hay nếu bạn in chữ màu trắng trên nền đen hoặc xám. Người đọc có thể đọc chữ đen trên nền trắng nhanh hơn là chữ trắng trên nền đen hoặc xám đến 42%. Hơn nữa, 77,7% số người đọc tin rằng họ có thể đọc chữ đen trên nền trắng nhanh hơn là chữ trắng trên nền đen. Đối với các tiêu đề, khả năng đọc chữ đen trên nền trắng cũng được chấm điểm bằng với chữ trắng trên nền đen. Sử dụng một kiểu chữ có nét lớn cho các tiêu đề được in màu và hãy làm cho phần đầu chữ in màu to hơn so với các chữ được in đen. Tại sao chúng ta nên làm như vậy? Những tiêu đề có in màu cần phải có kích thước lớn hơn để có thể đạt được sự tương phản như giữa màu đen và màu trắng. Bạn sẽ tăng khả năng nhiều người đọc quảng cáo của bạn hơn bằng cách tránh sử dụng các kiểu chữ quá dày, quá mỏng, quá nhợt nhạt và quá tối. Bạn cũng không nên in phần chữ chồng lên phần hình. Bất kỳ bố cục nào làm cho người đọc khó nhận diện được hình nền hay hình dạng ký tự sẽ nhận được hiệu quả đọc dưới mức trung bình. 5. Khả năng biến đổi của các ký tự. Bạn có thể sử dụng nhiều kỹ xảo đồ họa để nhấn mạnh một từ hay một nhóm từ. 1. Bạn có thể in nghiêng. 2. Bạn có thể viết hoa. 3. Bạn có thể in đậm. 4. Bạn có thể in màu. 5. Bạn có thể gạch dưới. 6. Bạn có thể đóng khung hoặc đóng hộp phần chữ. 7. Bạn có thể vẽ tròn phần chữ. 8. Bạn có thể sử dụng kỹ thuật viết chữ thảo. 9. Bạn có thể đánh dấu hay highlight phần chữ. Tôi không khuyến khích bạn in nghiêng toàn bộ phần lời trong quảng cáo của bạn. Chuyên gia về kiểu viết chữ thảo Miller Tinker đã nói rằng nếu cả một bài viết được in nghiêng sẽ làm giảm tốc độ đọc của người xem xuống còn 15 chữ một phút. Ông nói thêm rằng 96% những người được phỏng vấn đã nói rằng họ đọc những phần lời được in nghiêng chậm hơn là những phần lời bình thường khác. 6. Bố cục. Hãy cẩn thận về khoảng cách giữa các từ. Các từ hay các ký tự nếu quá gần hay quá xa một cách không cần thiết đều cản trở quá trình đọc của người xem. Những dòng chữ quá sát nhau đều gây trở ngại khi đọc các phần lời, dù dài hay ngắn. Cố gắng không viết quá 40 ký tự trong một dòng. Những phần lời được chia cột có chứa 20 ký tự hay ít hơn đều gây ra ảnh hưởng xấu đến quá trình suy nghĩ. Trong trường hợp cột có chứa 120 ký tự trở lên đều làm cho người đọc nản lòng. Mỗi cột bạn chỉ nên viết từ 35 đến 55 ký tự để tránh gây ra khó khăn. 7. Sự thống nhất của các ký tự. Một nguyên tắc chung dùng cho các quảng cáo báo là không bao giờ sử dụng hai kiểu chữ và chắc chắn là không bao giờ hơn 3 kiểu chữ. Sử dụng quá nhiều kiểu chữ khác nhau sẽ làm cho trí óc ta phải điều chỉnh nhiều lần và làm chậm quá trình đọc của người xem. Mặc dù có nhiều chứng cứ khoa học đã được chứng minh, nhiều chuyên gia quảng cáo vẫn tin rằng bất kỳ kiểu chữ nào cũng có thể mang lại hiệu quả. Nhưng các chuyên gia nghiên cứu về việc đọc của con người không cho như vậy là đúng đắn. Stephen Baker đã khẳng định trong quyển Advertising Layout and Art Direction của ông như sau. Nhiều mẫu quảng cáo nhận được ít sự chú ý của quần chúng, đơn giản chỉ vì cách sử dụng kiểu chữ có đem lại hiệu quả hay không. Người đọc sẽ có ấn tượng rất nhanh về trang báo họ đang đọc. Kiểu chữ sẽ thu hút họ đọc hay là không đọc. Quý thính giả thân mến, quý thính giả đang lắng nghe cuốn sách 1001 ý tưởng đột phá trong quảng cáo. Trong phần này, khosachnoi.com.vn vừa gửi tới quý vị và các bạn nội dung chương 6. Và sau đây, mời quý thính giả cùng đón nghe tiếp nội dung chương 7, những bố cục mang lại hiệu quả cao nhất. Một bố cục rõ ràng, đơn giản sẽ làm cho người đọc chú ý đến mẫu quảng cáo của bạn. Những kiểu trình bày quá rườm rà sẽ xua đuổi người đọc. Helmut Kron, cựu giám đốc nghệ thuật của Dole Den Burnback, nói: khi bạn không làm cho bố cục của mình thật đơn giản và cơ bản đối với người xem, bạn sẽ gặp rắc rối lớn đấy. Nếu bạn làm cho mẫu quảng cáo của mình trông giống như những poster nhỏ, bạn có thể tăng sự thu hút cũng như số lượng người đọc. Hình ảnh trong mẫu quảng cáo của bạn càng lớn thì bạn càng nhận được nhiều sự thu hút hơn. Phần lời của bạn được mọi người đọc nhiều hơn và sẽ càng có nhiều người nhớ đến mẫu quảng cáo của bạn hơn. Tak nói rằng những quảng cáo đạt được hiệu quả cao phải có phần hình ảnh chiếm ít nhất là nửa diện tích của trang quảng cáo ấy. phần lời quảng cáo, ngược lại, sẽ không nên chiếm hơn 30% diện tích. Nếu một mẫu quảng cáo có nhiều hình, bạn phải chắc chắn rằng có một hình trong số đó là hình chủ đạo. Hãy nhất quán, sử dụng những khổ giấy thông dụng, những vị trí giống nhau, những kiểu chữ giống nhau và bố cục giống nhau cho toàn bộ các quảng cáo của bạn. Kinh nghiệm cho thấy rằng những phần lời dài sẽ có nhiều người đọc hơn nếu chúng được trang trí với những hình ảnh nhỏ đi kèm. Nhiều người nghĩ rằng những mép giấy, những khoảng trống và những khoảng cách giữa các đoạn với nhau là sự lãng phí diện tích. Hãy bỏ những suy nghĩ đó ra khỏi đầu óc của bạn. Những phần trình bày thoáng đãng giúp bạn nhấn mạnh vào các tiêu đề, vào phần chữ và phần hình trong quảng cáo của bạn. Chúng sẽ giúp cho việc đọc phần lời trong quảng cáo trở nên dễ dàng hơn. John Lewis đã nói, một trong những công cụ hiệu quả nhất của một giám đốc nghệ thuật là cách sử dụng những khoảng trắng. Những khoảng trắng tạo ra sự thư giãn nhẹ nhàng, loại bỏ những phần lời thừa thãi và tăng sự hấp dẫn lôi cuốn cho người đọc. Đối với những người không chuyên nghiệp, việc cố gắng chiếm dụng những khoảng trắng là rất phổ biến và dễ lây nhiễm. Bất cứ khi nào có thể, hãy quảng cáo vào những trang chuyên đề đặc biệt như trang thể thao, xe hơi, thời trang, thức ăn và sức khỏe. Những trang chuyên đề này giúp cho độc giả có thể xem các quảng cáo thương mại dưới cách nhìn của một bài báo thường. Ngoài trang nhất của một tờ báo thì những trang tiêu đề có khả năng thu hút các đối tượng độc giả riêng. Nếu bạn muốn bán một chiếc du thuyền, bạn nên quảng cáo vào trang du lịch, nơi mà bạn có thể dễ dàng tiếp cận với khách hàng tiềm năng của mình hơn. Những trang tiêu đề này là một cách tốt để bạn thu hút người đọc và bán được sản phẩm của mình trong một môi trường được tạo ra theo yêu cầu. Người xem đôi khi sẽ cắt riêng các trang này để có thể tham khảo sau đó. Hơi giống cách họ giữ lại các cuốn tạp chí. Nếu bạn muốn quảng cáo trên một trang chuyên đề, hãy sử dụng diện tích rộng hơn mức trung bình. Đa số các đối thủ của bạn sẽ được xếp vào chung nhóm với bạn trong một trang chuyên đề. Hãy tìm cách làm cho mình nổi bật nhất. Bạn có thể cân nhắc đến việc làm cho mẫu quảng cáo của bạn trông giống như một bài viết trên báo, một trang bìa của tạp chí hay một trang trong phần tranh vẽ hoạt hình. Nguyên nhân là vì nhiều người có khuynh hướng nghi ngờ vào quảng cáo. Họ nghĩ rằng đa số các quảng cáo, báo ngay từ đầu đã thiên vị cho sản phẩm của mình, nên đơn giản là họ lật qua. Bạn có thể vượt qua khó khăn này bằng cách mô phỏng theo các hình tượng văn hóa như phần vẽ hoạt hình trên báo hay trang bìa của một tạp chí. Sở Y tế của New York đã thành công khi sử dụng những poster tranh vẽ, sử dụng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha tại ga điện ngầm của thành phố để tuyên truyền thông điệp chống AIDS. Một vài nhà quảng cáo cố gắng kiểm soát nội dung của các bài xã luận. Vào năm 1993, Mercedes-Benz đã nói rằng họ sẽ thôi quảng cáo trong những số báo có bài mang nội dung tiêu cực về công ty. Kiểu hành động như vậy có thể rất đang chỉ trích, nhưng nó cũng khá dễ hiểu. Nếu bạn là một nhà quảng cáo cho một hãng thuốc lá, liệu bạn có muốn đặt trang quảng cáo của mình cạnh một bài về những tác hại của việc hút thuốc hay không? Tôi thì không. Nếu bạn đang quảng cáo cho một loại thực phẩm, hãy cố đưa ra một công thức. Marion Harper, người sáng lập ra Interpublic Group, đã nói, các quảng cáo có đưa ra công thức được nhiều người đọc hơn 220% so với những quảng cáo khác. Nếu bạn đưa ra nhiều thông tin cho sản phẩm của mình, hãy sử dụng các điểm được đánh số thay vì vòng tròn, các dấu chấm đầu câu hay những hình tượng khác trên mép giấy. Cách làm này không những giúp khách hàng của bạn dễ nắm bắt thông điệp của bạn hơn, mà còn có thể tạo ra cho họ cảm giác rằng bạn có điều gì quan trọng muốn nói. Con người cũng quen với việc sử dụng số thứ tự để giải quyết những vấn đề phức tạp. Tư vấn về việc sử dụng phương tiện truyền thông. Vai trò của bố cục trên quảng cáo ngoài trời. Kích cỡ không phải là yếu tố chính trong các quảng cáo trên bảng hiệu như trên quảng cáo báo hay tạp chí. Thực ra một cuộc nghiên cứu đã chỉ ra rằng yếu tố chính của quảng cáo trên bảng hiệu là vị trí bảng hiệu và cách thiết kế của quảng cáo in trên bảng hiệu đó. Trên tạp chí, quảng cáo nằm dọc với phần hình ảnh nằm trên và phần chữ nằm dưới thường rất hiệu quả cho các quảng cáo trên tạp chí. Trong một cuộc nghiên cứu cách đây vài năm, chuyên gia nghiên cứu người Mỹ Mills Schreiber đã nói rằng 35 trong những quảng cáo được nhiều người đọc nhất trên tạp chí sử dụng cách trình bày này. Trên báo ngày, hãy sử dụng các trang chuyên đề bất kỳ khi nào có thể và thỉnh thoảng thay đổi những trang đã dùng quá nhiều. Hãy mua phần trang chính giữa hay trang đầu của một tờ báo. Trên báo tuần, những người quảng cáo trên báo tuần thường đưa ra nhiều thông tin. Họ tin rằng họ càng nói nhiều, họ càng trở nên thuyết phục hơn. Điều ngược lại mới đúng. Trên mạng, tránh sử dụng dạng trang tự động hiện ra, pop-up. hay những kiểu truyền thống khác. Trang web AskGBS đã loại bỏ các dạng trang pop-up đầu tiên và tiếp theo, các banner kiểu truyền thống. Hãy sử dụng các quảng cáo theo bối cảnh. Ví dụ, nếu có một bài viết về các loại virus trên máy tính được đăng trên một trang nào đó, thì mẫu quảng cáo về chương trình diệt virus nên xuất hiện ở đó. Ba công ty có khả năng cung cấp về dịch vụ này là Overture Service, Google và Primedia. Cách bố cục hiệu quả. Bố cục quảng cáo của bạn phải được thiết kế để tăng sự chú ý cho thông điệp mà bạn muốn truyền tải, đồng thời giúp cho người đọc dễ dàng đọc mẫu quảng cáo đó hơn. Sau đây là 7 cách sắp xếp tiêu đề, phần chữ, hình ảnh, logo dựa trên nhu cầu cụ thể của mỗi mẫu quảng cáo. 1. Bố cục hình nằm trên, chữ nằm dưới. Đây là cách trình bày thông dụng nhất, phần hình ảnh chiếm 2/3 diện tích. Kèm sau nó là một câu tiêu đề và phần chữ được phân ra thành 3 cột. Với kiểu trình bày này, bạn có thể đăng mẫu quảng cáo của mình trên các trang báo nằm dọc là thích hợp nhất, bao gồm phần hình ảnh nằm trên, sau đó là câu tiêu đề và cuối cùng là phần chữ. Một kiểu trình bày dọc với phần hình ảnh nằm trên, câu tiêu đề ngay sát bên dưới và phần chữ cách xuống một khoảng luôn luôn mang lại một hiệu quả kỳ diệu. Kiểu trình bày trang nằm ngang với phần hình ảnh nằm một bên và phần chữ nằm bên còn lại không nên sử dụng. Mọi người đã quen với việc đọc phần chữ dưới phần hình ảnh minh họa. Nếu phần chữ nằm bên trái hay bên phải phần hình ảnh minh họa thì họ sẽ không đọc nó. Khi mẫu quảng cáo cho loại xà phòng đô chuyển từ cách trình bày dọc sang ngang, tỷ lệ người đọc đã giảm mạnh từ 64% tới khoảng 50%. 2. Bố cục tiêu đề nằm trên. Cách trình bày này thu hút được sự chú ý của người xem bằng cách tập trung vào phần tiêu đề. Nó thường được sử dụng trong các mẫu quảng cáo của các hãng máy bay, ngân hàng, công ty máy tính và các công ty bảo hiểm. 3. Bố cục thiên về phần chữ. Hãy sử dụng cách trình bày này nếu phần chữ là phần chủ yếu trong ý tưởng quảng cáo của bạn. Phần hình ảnh sẽ tốn ít diện tích hơn và phần tiêu đề chỉ chiếm 1-2 dòng. 4. Bố cục theo vòng tròn. Mặc dù hình thức có vẻ lộn xộn, cách trình bày theo vòng tròn nếu được sắp xếp rõ ràng sẽ có thể làm tăng sự thích thú của người đọc. Một loạt các yếu tố phụ được kết hợp để tạo ra một tổng thể thống nhất. 5. Bố cục dạng khung. Giống như một bảng được đóng khung, cách trình bày này bao gồm phần chữ nằm giữa và được bao bọc bởi nhiều yếu tố hình ảnh khác nhau xung quanh. Nó thường được sử dụng cho các quảng cáo thời trang hay trang sức. 6. Bố cục theo viền bóng của hình. Phần chữ trong cách trình bày này thường bao quanh một sản phẩm hay một vật thể bằng cách đi theo, đi viền hay hình dạng của vật thể đó. Nó thường được sử dụng cho các quảng cáo rượu và mỹ phẩm. 7. Bố cục màu sắc. Cách trình bày này sử dụng cho các quảng cáo sử dụng hết 2 trang báo và phần hình ảnh làm chủ đạo. Cách trình bày này tạo ra sự tương phản hình ảnh mà nhờ đó có thể thu hút được sự chú ý của người đọc và thường được sử dụng cho các quảng cáo xe hơi. Kích cỡ và khổ trang. Kết quả của một mẫu quảng cáo phần lớn phụ thuộc vào kích cỡ. Mẫu quảng cáo càng lớn thì càng thu hút được nhiều sự chú ý. Theo kết quả của một cuộc nghiên cứu được đăng trên Journal of Advertising Research, Verlin Tronan và Robert Jones đã nghiên cứu 4 yếu tố: kích cỡ của mẫu quảng cáo, loại sản phẩm được quảng cáo, tỷ lệ giữa phần chữ và phần hình trong quảng cáo, số lượng các ý được nêu ra trong phần lời quảng cáo, và ảnh hưởng của chúng lên số lượng người xem. Họ nhận ra rằng 40% trong tổng số lượng người xem sẽ đọc quảng cáo dựa trên kích thước của mẫu quảng cáo đó. Mặt khác, loại sản phẩm chỉ chiếm 19% trong tổng số người xem. 39% người xem sẽ bị thu hút bởi các yếu tố hay chất lượng nghệ thuật của các mẫu quảng cáo. Đây là mối quan hệ giữa kích cỡ mẫu quảng cáo của bạn và sự chú ý mà nó tạo ra. Những quảng cáo trên 2 trang sẽ thu hút được nhiều sự chú ý hơn các quảng cáo chỉ trên 1 trang và quảng cáo trên 1 trang thì chắc chắn sẽ được nhiều người chú ý hơn các quảng cáo trên nửa trang. Tuy nhiên, sự chú ý mà mẫu quảng cáo của bạn nhận được sẽ không hoàn toàn cân xứng với diện tích hay kích cỡ của mẫu quảng cáo đó. Những cuộc nghiên cứu trên các quảng cáo báo và tạp chí đã đưa đến việc phát hiện ra nguyên tắc căn bậc 2. Trong đó, độ tăng về sự chú ý của người đọc chỉ bằng căn bậc 2 của độ tăng về kích thước của mẫu quảng cáo đó. Điều đó có nghĩa là bạn phải tăng kích cỡ của mẫu quảng cáo của bạn lên gấp 4 lần thì mới có thể nhận được gấp đôi sự chú ý của người đọc vào quảng cáo đó. Mặc dù quảng cáo trên trang đôi đắt hơn đến 2 lần, chúng vẫn được khuyên dùng. Trong các tạp chí có số lượng phát hành rộng rãi, quảng cáo trên trang đôi nhận được sự chú ý cao hơn 25% so với quảng cáo trên một trang. đối với các tạp chí thương mại, quảng cáo trên trang đôi nhận được sự chú ý cao hơn đến 37% so với quảng cáo trên một trang. Viện Gallup & Robinson đã nói rằng quảng cáo trên trang đôi giúp nâng cao tầm quan trọng và uy tín cho sản phẩm của bạn. Kết quả của một mẫu quảng cáo không phụ thuộc vào kích cỡ của tờ báo hay tạp chí mà bạn chọn đăng. Nhà nghiên cứu Lauren Olin đã so sánh số lượng người xem và khả năng ghi nhớ của họ cho một quảng cáo trên trang đơn của tờ Read the Digest, báo khổ nhỏ, và trên tạp chí khổ lớn Life. Olin đã khám phá ra rằng không có sự khác biệt giữa báo khổ nhỏ và báo khổ lớn. Nói cách khác, người xem đánh giá một mẫu quảng cáo không phải trên kích cỡ thuần túy, mà bởi trong mối tương quan với khổ báo mà quảng cáo đó xuất hiện. Hình dạng của một quảng cáo cũng ảnh hưởng đến kết quả mà nó mang lại. Khi Stark so sánh một quảng cáo trên 1/4 trang được in theo dạng cột đơn với quảng cáo cùng kích cỡ được in theo hình vuông, ông quan sát thấy rằng khả năng nhận biết và số lượng độc giả dành cho quảng cáo theo dạng cột cao hơn 29% so với quảng cáo in theo hình vuông. Quảng cáo của bạn càng lớn thì người xem càng tin rằng công ty của bạn là đáng tin cậy và vững chắc. Trong quyển The 27 Most Common Mistakes in Advertising, 27 lỗi thường gặp trong quảng cáo, Alex Ben lưu ý rằng người đọc liên tưởng giữa kích cỡ của một mẫu quảng cáo với công ty của quảng cáo đó. Nói cách khác, người đọc cho rằng những công ty nhỏ sẽ sử dụng các quảng cáo cỡ nhỏ và các công ty lớn sẽ mua những trang lớn hơn cho quảng cáo của họ. Những quảng cáo cỡ lớn mang lại nhiều kết quả đối với các quảng cáo công nghiệp hơn là quảng cáo thương mại. Nếu bạn muốn đăng quảng cáo trên một trang đôi, hãy chắc chắn rằng đừng để mất phần tiêu đề, phần chữ hay hình minh họa trong mép giữa của tờ báo. Nếu diện tích quảng cáo của bạn vượt quá một trang báo, hãy tạo ra mối liên hệ giữa các trang với nhau bằng cách lặp lại tên sản phẩm ở mỗi trang. Hãy sử dụng dấu chấm lửng hoặc kéo dài tiêu đề của bạn ra hai trang và sử dụng cùng một hình nền cho tất cả các trang. Những vị trí thu hút được nhiều sự chú ý nhất. Tôi không nghĩ vị trí đẹp có thể mang lại thành công cho một quảng cáo chẳng ra gì. Tuy nhiên, nếu bạn đang chuẩn bị triển khai một chiến dịch lớn và có khả năng chi trả thêm một khoản tiền, thì hãy lưu ý những điều sau đây. 1. Các quảng cáo xuất hiện trên trang bìa, mặt trong của trang bìa và mặt trong của trang bìa quấy được nhiều người đọc hơn là các trang bên trong, đến 30%. 2. Những quảng cáo nằm ở bìa quấy có số lượng độc giả nhiều hơn các trang trong đến 64%. 3. Số lượng độc giả của các trang quảng cáo xuất hiện trong 10% các trang đầu tiên của tạp chí sẽ cao hơn 10% so với mức độ trung bình. 4. Đặt quảng cáo trong 7 trang đầu tiên của một tạp chí sẽ mang đến sự phản hồi cao hơn. 5. Khả năng ghi nhớ các mẫu quảng cáo xuất hiện ở trang đầu báo cao hơn các trang cuối báo. 6. Một nghiên cứu gần đây của Stark đã chỉ ra rằng những quảng cáo xuất hiện ở 1/3 các trang đầu tiên sẽ được người đọc chú ý nhiều hơn 12% so với các quảng cáo ở 1/3 các trang cuối báo. 7. Số lượng độc giả các trang bên trái và bên phải là bằng nhau. Tuy nhiên, trong việc tiếp thị trực tiếp, Bob Stone đã nói rằng những trang bên phải mang đến nhiều sự phản hồi cho các phiếu đặt hàng hơn các trang bên trái 15%. 8. Phần giữa của tạp chí cũng mang lại hiệu quả tốt, đặc biệt nếu đa số các quảng cáo đã xuất hiện ở các trang đầu hay trang cuối. 9. Quảng cáo tràn trang thường mang lại lượng độc giả cao hơn các quảng cáo khác. 10. Số lượng độc giả của các trang quảng cáo ở phần trên của trang thường cao hơn các quảng cáo ở chân trang. 11. Số lượng độc giả của các quảng cáo có đưa ra công thức hay các phiếu đặt hàng thường cao hơn mức trung bình. Một nghiên cứu về số lượng độc giả nữ đã cho thấy những quảng cáo có các cuộc thi đấu không mang đến nhiều kết quả như các quảng cáo khác không có những chương trình như thế. 12. Một trang có mật độ khác với những trang khác của một tạp chí có thể đem đến kết quả rất tốt. 13. Một trang có diện tích nhỏ hơn một chút so với các trang khác có thể đem lại kết quả tốt. 14. Trang gấp một lần mang lại kết quả cao hơn. 15. Dù các trang đôi có thể đắt hơn gấp hai lần, thì bạn cũng nên nghĩ về việc đăng các quảng cáo của mình trên các trang đôi. Chúng có thể đem lại số lượng độc giả nhiều hơn và có thể tăng sự chú ý cho quảng cáo của bạn. Theo viện Gallup & Robinson, chúng làm cho sản phẩm của bạn xuất hiện một cách quan trọng và đầy uy tín. Joe Magne đúc kết từ nghiên cứu của mình rằng các trang đôi, tính trung bình, đã đánh bại các trang đơn trong việc tạo ra những phản ứng tích cực cho sản phẩm của bạn. 16. Pop-up, những quảng cáo chuyển sang hình dáng 3 chiều khi bạn mở trang tạp chí ra. Hay các kỹ thuật tạo ảnh 3 chiều, rất đắt đỏ nhưng mang đến kết quả vô cùng lớn. Transamerica Corporation đã đầu tư 3 triệu đô la vào năm 1986. 35% trong tổng kinh phí dành cho quảng cáo của họ vào việc quảng cáo theo kiểu pop-up xuất hiện ngay phần giữa của tạp chí Time. Cần phải có 560 người làm việc trong 420.000 giờ để gắn quảng cáo này vào 6 triệu quyển báo của tờ tạp chí nổi tiếng này. Một nghiên cứu đã chỉ ra rằng 96% độc giả của tạp chí Time đã nhớ rằng họ có nhìn thấy trang quảng cáo này. 91% đọc hơn phân nửa nội dung của mẫu quảng cáo và 69% đã có ý kiến tích cực về công ty. 17. Kiểu cập trang bìa tờ báo, thường sử dụng các phương tiện truyền thống để thu hút sự chú ý của người đọc, như sử dụng tông màu sáng, hình minh họa thú vị và một phương pháp thông minh để giúp người đọc mở phần gập ra. Theo nguồn thông tin quý giá nhất của tôi, Stack Readership Service đã cho một lời khuyên khi bạn muốn có một quảng cáo thành công theo kiểu báo gập là hãy trưng sản phẩm của bạn ra và nhấn mạnh vào tên sản phẩm. Mặt trong của trang bìa là vị trí phổ biến nhất của kiểu gập này. Đa số các quảng cáo dạng này là loại gập mỗi lần một trang. Về cơ bản, một quảng cáo gồm 3 hay 4 mặt, trong đó một mặt đầu tiên để sử dụng với mục đích khơi gợi và một mặt khác đối diện với mặt đó. Tiếp theo là 2 hoặc 3 mặt khác, được xem là những trang bổ sung sau khi trang khơi gợi đã được mở ra. 18. Brochure hay những tài liệu hướng dẫn khổ nhỏ được dán vào trong tạp chí có thể mang lại kết quả tốt. Tuy nhiên, những quảng cáo kề nhau như thế khá tốn kém. Một mẫu quảng cáo đặc biệt 8 trang của John Hancock nhận được 40% phản hồi. American Bookseller Association dán vào phần quảng cáo 20 trang nhận được 50% phản hồi và Kmart quảng cáo 24 trang cho Thế vận hội mùa đông nhận được 83% phản hồi. Việc Kmart tài trợ một phần quảng cáo 24 trang cho Thế vận hội mùa đông cho một số báo của tạp chí Time được xem là giai đoạn đầu của một chiến dịch lớn được tạo ra để nêu bật những nhà bán lẻ, đẩy nhanh chất lượng thương hiệu của họ và thay đổi hướng đi mà trước đó tập trung vào giá thành. Một cuộc nghiên cứu của Beta Research đã chỉ ra rằng cứ 5 trong 6 người đọc của tạp chí Time nhớ được rằng họ có nhìn thấy một phần quảng cáo đặc biệt trong số báo đó. Một quảng cáo 4 trang trắng đen dùng cho chiến dịch quảng cáo của hãng IBM đăng trên tạp chí Time đã nhận được 43% phản hồi. Thậm chí còn đáng mừng hơn khi 93% những người phản hồi nói họ đã đọc một phần trong quảng cáo. Một nghiên cứu khác cho phần quảng cáo 12 trang của Thomas Lipton Inc. đã chỉ ra rằng 38% những người được nghiên cứu nhớ là họ đã từng nhìn thấy hay đọc quảng cáo đó. Trong số đó, 87% yêu thích kiểu quảng cáo này. 59% tỏ ra rất quan tâm với việc thử dùng sản phẩm mới của Lipton sau khi đọc quảng cáo. Calvin Klein đã sử dụng một phần quảng cáo đặc biệt gồm 116 trang in hình trắng đen được dán bên ngoài của tạp chí Vanity Fair với mức chi phí được cho biết là 1 triệu đô la với mục đích làm cho mẫu quảng cáo này được chú ý nhiều hơn. Tuy nhiên, một vài công ty tỏ ra khó chịu về các kiểu quảng cáo được dán vào này cũng như những phương pháp khác nhằm tranh nhau tạo ra sự ồn ào trong việc quảng cáo trên tạp chí bởi vì những kỹ thuật này sẽ tạo ra một hiệu ứng tiêu cực về số lượng người đọc cho các quảng cáo kế tiếp nhau. Brian McNamara nói, những quảng cáo dán thêm này có khả năng làm thay đổi hoàn toàn phong cách đặc trưng của từng tạp chí. Bạn luôn lật chúng ngay phần được dán thêm vào, và như thế sẽ làm giảm khả năng những trang quảng cáo khác được nhìn thấy. 19. Những quảng cáo lộn ngược hay dán thêm qua một bên như quảng cáo của Glenmore, Distilleries hay Sisley có thể đem lại hiệu quả cao. Nếu bạn muốn thể hiện một hình ảnh linh hoạt, nó có thể làm tăng thêm tính tò mò cho sản phẩm của bạn. 20. Quảng cáo sử dụng kỹ thuật tạo ảnh 3 chiều, hay có thể phát ra âm thanh, rất tốn kém, nhưng kết quả cũng rất xứng đáng. Vào năm 1987, rượu Absolut Vodka của Carillon Imposter đã sử dụng một quảng cáo phát ra tiếng nhạc của bài Jingle Bells. Quảng cáo đó tiêu tốn đến $1 triệu chi phí sản xuất và truyền thông và chỉ chạy trên 2 số báo. Tuy nhiên, Richard Costello, chủ tịch công ty Absolute TBWA New York đã nói, quảng cáo đó đã đem lại cho chúng tôi $8 triệu nhờ vào việc truyền miệng miễn phí. Vào năm 1990, Absolute từng sử dụng một quảng cáo biết nói và Finlandia Vodka đã bỏ tiền vào một quảng cáo sử dụng kỹ thuật tạo ảnh 3 chiều. Quảng cáo màu hay quảng cáo trắng đen? Sử dụng các màu sắc được khuyên dùng trong ngành quảng cáo, dù có tốn kém hơn quảng cáo trắng đen. 1. Quảng cáo in màu thu hút được sự chú ý. Một nghiên cứu của Daniel Stark trên 23.000 quảng cáo của các sản phẩm khác nhau cho thấy rằng các quảng cáo in 4 màu có độ chú ý cao hơn nhiều so với các quảng cáo trắng đen hay chỉ dùng 2 màu, dù quảng cáo đó có kích cỡ gì đi nữa. Một công trình nghiên cứu tương tự trên 25.000 mẫu quảng cáo được đăng trên các tạp chí của Mỹ cũng đã đưa đến kết quả như vậy. Nói tóm lại, những quảng cáo nguyên trang màu giành được sự chú ý cao hơn 45% so với các quảng cáo nguyên trang trắng đen. 2. Quảng cáo màu làm tăng số lượng người xem. Toàn bộ các quảng cáo khác đều có số lượng người xem ngang bằng nhau, nhưng nếu thêm một màu sẽ làm tăng số lượng người xem lên 22% và tăng từ 2 đến 3 màu sẽ làm tăng số lượng này lên đến 68%. Một cuộc nghiên cứu được thực hiện trên 109.460 quảng cáo trong các tạp chí thương mại đã xác nhận những khám phá của Stark. Những trang quảng cáo trắng đen trung bình chỉ đạt được 33% số lượng người xem, trong khi đó các quảng cáo nguyên trang màu sẽ đạt được 44% số lượng người xem. 3. Quảng cáo màu thường giúp người xem dễ nhớ hơn gấp 2 lần so với các quảng cáo trắng đen. 4. Việc sử dụng quảng cáo màu có thể làm tăng vị thế và uy tín của công ty, nhãn hàng hay dịch vụ mà bạn đang quảng cáo. Người xem nghĩ rằng màu sắc thể hiện cho sức mạnh, khả năng và sự vững chắc. 5. Quảng cáo màu có thể giúp bạn bán sản phẩm. Trong trường hợp bạn quảng cáo cho chương trình khuyến mãi hay giảm giá, việc sử dụng thêm một màu cho quảng cáo trắng đen sẽ đem đến lượng phản hồi nhiều hơn 41%. Càng tuyệt hơn khi một quảng cáo màu so với quảng cáo trắng đen có thể làm cho doanh thu của bạn tăng vọt. 6. Màu sắc đem lại hơi thở của cuộc sống cho phần hình ảnh của bạn. Các sản phẩm sẽ trở nên hấp dẫn hay ngon miệng hơn. Các vật thể trong màu quảng cáo đó sẽ sống động, thu hút và chân thật hơn. Màu sắc là yếu tố đặc biệt quan trọng đối với các quảng cáo thức ăn. 7. Màu sắc giúp bạn nói lên một số khía cạnh trong thông điệp của mình. Trong những tờ báo ngày trắng đen hay những quảng cáo trắng đen, việc sử dụng màu sắc giúp bạn tăng mức độ ảnh hưởng bằng cách thu hút sự chú ý của người xem vào thành phần cốt yếu, chính là sản phẩm hay là nhãn hàng của bạn. 8. Màu sắc giúp người xem nhận dạng được sản phẩm của bạn. Việc sử dụng màu sắc giúp khách hàng nhận dạng các loại sản phẩm tốt hơn. 7-Up là màu xanh lá, Coke màu đỏ, Pepsi màu xanh dương, Heart màu vàng, Avis màu đỏ, Vanessa màu xanh lá. Việc sử dụng màu sắc cũng giúp bạn nhấn mạnh vào một thay đổi nào đó trong công ty. Năm 1994, Xerox ra mắt một biểu tượng chữ X màu đỏ được cách điệu và một logo màu đỏ và đen. Sự thay đổi này được tạo ra như một cách sửa đổi logo màu xanh của Xerox cũ và dồn sự chú ý của mọi người vào những lĩnh vực mới ngoài việc bán máy photocopy mà Xerox đang tham gia vào. Sự thay đổi này đã thể hiện việc công ty tham gia vào lĩnh vực buôn bán sản phẩm điện như máy scan và máy fax. Tra cứu nhanh, tầm quan trọng của màu sắc. 7-Up xanh lá, Coke màu đỏ, Pepsi đỏ và xanh dương, Hertz vàng, Avis đỏ, National xanh lá, Campen đỏ và trắng, Kodak vàng, Fuji xanh lá, Visa xanh dương và vàng đồng, Benson vàng, Castrol xanh lá và đỏ, STB đỏ và xanh dương, Quaker State xanh lá. Kết luận. Khi được hỏi về những dự đoán trong lĩnh vực quảng cáo in màu của thế kỷ 21, ông Philip Sower, phó chủ tịch của Robert Stark Worldwide cho biết, việc quảng cáo sử dụng hình ảnh phức tạp sẽ không đem lại hiệu quả. Từ đó, các nhà quảng cáo sẽ nhận ra rằng những công cụ đơn giản là những công cụ hiệu quả nhất. Quý thính giả thân mến, trong phần này, kho sách nói.com.vn đã gửi tới quý vị và các bạn nội dung chương 6 và chương 7 cuốn sách 1001 ý tưởng đột phá trong quảng cáo. Kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả sẽ cùng lắng nghe những chương tiếp theo của cuốn sách này trong các phần sau.